Thôi, hãy dẹp nhà khách để lo sửa soạn sảnh đường đón mừng công tử Đinh Chung con quan Tống Trấn. Dạ bẩm Chu gia chủ, ba chúng tôi là Mã Vi, Vũ Vũ Lâm Tòng, thất nghiệp lang thang. Nghe đồn Chu gia chủ có mở trường nên đến đây xin học nghề nuôi miệng. Tao có mở trường dạy nghề hồi nào đâu mà tụi bay nhào vô đây thọ giáo. Dạ thiệt, em cũng nghe thiên hạ đồn Chu gia chủ là ông thầy láo. Ai biểu mày xía vô đó gia hộ, đuổi bọn nó cho tao. Thưa sư phụ, người ta nói xưa kia sư phụ là tên lai buôn bãi khình. Khình hồi nào? Nhờ tài nói láo mà hôm nay làm nên sáng nghiệp vinh danh. Với vợ đẹp như đồng khiến chúng con khâm phục vô cùng, mời rượu tới đây nguyện làm đồ đệ. Thiệt rõ ràng bay sắp sửa điên nên mới nghe theo lời đồn tầm bấy. Tao được vào sang với cửa nhà như vậy là nhờ biết làm và tiện tặng dựng nên. Tại sư phụ không nói ra một dấu tài đặc biệt, nói láo chuyện môn mà thành sự thật. Còn tối nay thì trầy di tróc giải làm thật tình mà rốt cuộc vẫn tay không. Dạ gia chủ, xưa kia lui tới một nhà giàu rồi chim gia tài, chim luôn vợ của ông ta. Chim! Khiến ông ta phải dắt con đi biệt sư không về, để chẳng bao giờ thấy người vợ lang tâm. Thôi, tụi bay nói vậy là còn láo hơn tao nữa. Chúng nó nói có lý. Đi, bà còn sánh xả vô đây bên cái đám cô sông lạc chở nữa sao? Gia hộ, yeah. Đánh đuổi bọn này ra khỏi cửa. Dạ, yeah. Đi mày. Khoan, hãy đưa bọn Mã Di ra nhà sau và cho làm gia đình hết thảy. Xin dân. Bà Binh đó hả? Dì nói đúng, ông là ông thầy láo. Láo chỗ nào? Con gái của ông đâu? Còn nằm ở trong bụng bà. Không có con gái mà dám làm xui với quan Tổng Trấn để gả cho công tử Đinh Chung, rồi ông làm sao đây? Hẹn bữa nay làm lễ hỏi tưng mừng, tôi không hiểu ông tìm mà ai vô làm con gái của ông. Bà nên hiểu rằng ở đời nhờ cái miệng làm nên chuyện tài trời. Nhưng ông nói láo kiểu này chắc nguy đến tánh mạng của ông. Tại sao khi tôi sắp ra tri huyện theo lời kết giao của Tổng Trấn bàn cho, là khi nào ông thật sự có con để gả cho con ngài Tổng Trấn Giang Nam. Bà khỏi lo khỏi sợ, tôi có rồi kế hoạch. Lát nữa họ tới đây gặp Đinh Chung nói giận, ông sẽ bay đầu bỏ mạng. Bà không biết Đinh Chung là công tử khất khùng sao mà bà sợ? Ông nói láo. Rồi không có con gái cho công tử coi mắt thì phải sợ chứ sao? Khỏi lo. Nè, bà mau vào trong trang điểm giả bộ làm con gái của tôi đi. Trời đất, thằng công tử khùng hãy thấy đàn bà là gật đầu chịu gấp. Ông Tổng Trấn cũng gật đầu theo, là mọi việc êm như bàn thạch. Dạ em xin tán thành ý kiến của gia chủ. Đón mừng công tử Đinh Chung. Thục nữ của ta đâu? Mau ra mắt Đinh Chung công tử. Xin dân tiện thiếp xin ra mắt Đinh công tử. Ô, thật là kiều diễm phong lưu. Nhưng nó có tánh hay e lệ nên không dám ngó ai. Không sao. Chung sức lấy làm vừa ý, nhưng tại sao nàng mãi che kín mặt quá? Dạ, đợi khi nào má tựa vai kề thì thiếp sẽ mở khăn che mặt. Thôi hãy vào trong đi thục nữ. Không được, không được, đâu có được. Con vợ của Chung phải đứng đó và dở mặt ra cho Chung thấy rõ dung nhan, coi đen hay trắng có đẹp hơn một cô gái mà Chung mới gặp ở ngoài kia và chở luôn vô trong rừng. Thì ra công tử lắm nợ duyên nên gặp còn đào hoa. Không, cô gái kia rất đẹp, có lẽ nào đây là tình tục duyên tiên. Tôi với cô ta nghi ấp yến tơi mời. Vậy công tử còn vào đây chi? Tôi chỉ thương cô ta qua đường, chứ đâu có tính thành nợ duyên. Thế ra nợ duyên của công tử là... là ái nữ của Chu gia chủ. Dạ, thật là vạn hạnh cho kẻ này. Ủa, thuộc nữ kia đâu? Con vợ của chúng đâu rồi? Chắc nó e thẹn chạy vào trong trướng để lão vô kêu ra. Gia chủ khỏi kêu, để chúng vào trướng động phòng luôn thể. Tên kia đứng lại. Ai? Ai? Mặt mũi xanh xao, tóc tai giả dưỡi, quần áo tả tơi, tay cầm đèn cầy như ma, hiện về trong đêm tối thế này. Phải, tao là má, quyết tìm mày đuổi má. Đừng giận má ơi. Không, mày phải ở lại đây mà đền trả cho tao nguyên vẹn tâm băng trinh của một đời nhi nữ. Mà lúc ban kiều mày đánh lừa vũ vũ. Đừng nói ẩu má ơi. Khi tao ăn xin mày qua đường đứng rồi xuống ngựa cho tiền bánh tao ngồi tuấn mơ. Bảo rằng chở tao đi vào xóm khác xin tiền nhưng lại đưa đừng nói láo hại đình chung thư ma quỷ dọc như đường đừng đặt điều mà nhiễu hại nhân gian. Mày nói tao yêu tình sau khi mày bất lương bố tao gào tao khóc mày phi ngửa chuồng đâu mất. Chạy theo muôn chết mới gặp được nơi này. Tôi có chở cô gái ăn mày và có thương qua đường cô gái ấy, nhưng cô ấy là người ta chứ không phải là... Tao là ma phải không? Tên khốn kiếp. À, nó đập cái chân đèn vào mặt tôi. Nhạc gia ơi, nhạc gia. Mày chạy đi đâu? Thật khôn nè. Cô là ai? Làm gì gào khóc và tuôn đuổi theo ai? Cô, nhà cửa cô đâu? Tôi không biết ở đâu và sẽ đi đâu. Cô không nhà? Nhà của tôi lót bằng cỏ, lót bằng sương, vách bằng lá cây rừng. Tình của tôi ấp ủi lúc ra đời. Cô quả thật là người, một người đau khổ nhất. Tôi không biết nên cười hay khóc khi ngày mai mờ mịt hướng đi. Tôi muốn thiệt muốn la cho vỡ đất nghe lòng trời, nhưng cổ họng đã nghẹn lời vì quốc thần, tái lại sẵn sàng để hành động sát nhân. Phải, tôi muốn giết đi một kẻ bất lương, nhưng sức mòn không làm gì nó được. Tâm sự tôi sẽ triền miên đời tàn nổi trôi mưa gió. Nhưng tôi muốn biết cô là ai, có việc gì muốn khúc lại kêu lên những lòng lẻ qua bi thương. Hãy nhìn tôi như ngọn cỏ bên đường bị vùi dập vì một cơn gió lốc. Nhưng cơn gió lốc nào lại nhân tâm tàn bạo đã sâu đầy mồi cô vào khổ sâu khổ hận đau buồn. Tôi xem cô quá tàn tạ bởi phong sương tranh muôn dặm đường trường. Hình dốc đó tại sao đời không thương xót, lại đành lòng người dập thêm chi. Tôi với cô tuy mới gặp nhau đây, mà niềm thông cảm như có từ kiếp trước. Nếu không chê tôi là kẻ lang thang thất nghiệp, thì cô sẽ có một bạn đường hiền hậu mãi biên. Mà gì ông lại muốn theo tôi để chuông dùi tên tôi trong kiếp ăn mài đổi khác anh ơi. Không sâu kiếp kia trời đất để riêng tôi, ông còn trẻ hãy bước vào đời mà phấn đấu. Đừng thương tôi bằng niềm xót xa bé nhỏ, rồi trốn đời mai một tuổi xanh. Hãy nhìn tôi tìm hiểu mọi bất công đang dài xéo những tâm hồn lương thiện. Còn riêng tôi quá đê hèn bần tiện, mặc ai làm gì cho quá giả thì thôi. Tôi không cầu mong hy vọng một ai cứu tôi thoát cảnh đời tâm tôi. Vậy mà chỉ đừng thương cầm hoa dài mà phân hương đã tàn quá lâu rồi. Mai Di, mày nói chuyện với ai? Dạ một cô gái ăn mày. Tao coi cô ấy đẹp, hay lắm. Mày chạy theo kêu cô ấy lại cho tao lập tức. Để làm gì thưa ông? Để tao nhận nó làm con nuôi. Sắm áo quần trang điểm đàng hoàng, như là tiểu thơ nơi quê cát lộng lẫy như tiên. Nếu mà ông thương giúp cho cô nàng qua cánh cùng khô, em chắc cô ăn mày làm con ông chủ không hề từ nan. Vậy thì mày đi lập tức tìm hết lời khuyên cô ấy về đây. Xin dân. Kìa ông, có việc gì mà ông lại tôi cười tai chuốc đâu hùng? Cho bà hai tin tôi sắp có con gái đẹp xinh, để mình gả cho đinh chung vẹn toàn khỏi tội nuôi lao. Tưởng đâu tung đường rồi ông đem gả con già cho đi. Thải kẹt bắt bà trình diện đỡ, chứ gả bà rồi tôi làm sao sống. Dạ thưa ông chủ, có cô gái ăn mày trở lại. Rồi bà đưa cô gái này theo bà vô phòng thay đổi xi mi và trang điểm lại. Ông kia. Ê, làm gì kỳ vậy? Nè ông cho tôi hỏi, ông có thấy chị tôi vô ăn xin đây không? Chú là ai mà hỏi? Tôi là Bạch Lưu, em ruột của chị ăn mày ấy. Ta đâu có biết, chú mày mau ra khỏi cổng. Ủa vậy chị tôi đã bỏ đi đâu? Kìa Bạch Lưu, tao cho mày biết nha, cái rừng của mày ở đó có ma, cho nên tao dẫn quân đi đốt rừng cho hết tà ma. Và tao đã ra tay rồi về. Trời ơi nếu thế thì nguy, tôi hết chỗ náo nương qua ngày. Cháy rừng tôi thất nghiệp chắc rồi, thêm buồn là nhà cửa tan hoang, rồi không biết chị của tôi mất còn. Mày nói nhà của mày ở trong đó, mà chị của mày cũng ở trong hay sao? Nhà là cái bọng của cây già, tôi đây đống củi cùng chị tôi đi ăn mày. Anh Bạch Lưu. Có gì không cô Hạnh? Dạ chị Tuyền đi biệt hầm về, con rừng thì đã cháy tiêu, họ lại nói chị đi theo nhân tình. Vô lý, vô lý, chị tôi không thể có bài trò tình tự lôi tôi. Chị em nghèo đôi cúc côi, nhưng lòng dạ vẫn không đổi dời. Tại sao mấy người có thể tin lòng dạ người không thay đổi? Ông nói vậy có ý gì? Tao nói cô gái kia sắp sửa biến thành là một nàng dâu thượng phẩm của nhà quan. Vô chơi vòng vàng sim ao xoay xoan, lại quên ngay người giúp đỡ đã đưa nàng lên bước cao sang, xóa bỏ kiếp lầm than. Nàng ấy đáng thương hay là đáng giận mà xem ông tỏ vẻ buồn lòng như có chuyện bất bình. Và ông có biết nàng bạc bẽo đó là ai, và kẻ giúp nàng là ai? Nàng kia tao chưa rõ gốc nguồn, tao là kẻ giúp nàng. Tự nhiên lòng thi thương cô gái là nên buồn lòng mà ghen ghen. Tại sao ghen? Vì mai mốt nàng ấy theo chồng, mà tao thì được phái theo làm hầu cận. Tao hỏi tụi bay như vậy đó có buồn không? Kìa, trong là điểm sang canh mà sao hiền thế chưa ngủ, và ngay đêm động phòng qua chút hiền thế lại bỏ ra đây. Dạ, vì khi biết rõ chồng tôi là công tử Đinh Chung, sao tự nhiên tôi thấy lòng giá lạnh. Lạnh thì hiền thế uống trà. Hầu cận Mã Vi đâu? Dạ, mau châm trà nóng cho lĩnh bà sưởi ấm đó nghe. Xin vâng. Quan hầu cận Mã Vi khỏi phải châm trà, vì cái lạnh đêm nay là cái lạnh tân. Sao lệnh bà nói là khi vừa mới nên duyên nợ? Vì lúc công tử cưới tôi vẫn không biết mặt mày. Bởi vết thẹo chưa lành ta còn băng bó kỹ, cho đến lúc động phòng ta mới mở ra tất cả. Bởi thế nên khi thấy Đinh công tử là tôi rung rẩy toàn thân như đắm chìm trong giá băng. Không, nàng không thể đứng xa ta, để cho khát vọng đêm này giá lạnh. Hãy trở vào phòng quá chút với ta đi hiền thê. Thôi gian ra, tôi không dám động phòng quá chút với một tên mang vết thẹo hung hăng như quỷ dương trong cơn ác mộng hiện về để dài bừa thân qua rồi cho là tình. Hiền thê hãy định tâm đi, đừng qua đổi kinh hoàng. Chung chính thật là người chồng từ loan nghi phòng bước ra. Thôi tôi sợ quá ông ơi, bị ám ảnh nặng nề, nhất định phải làm gì với lời thề hôm xưa. Khoan, chủ nương định giết ai, toan đoạt kiếm quân hầu, khi duyên mới ban đầu, chưa động phòng gián bôi. Hiền thế oán giận ai, hay hiền thế ghê sợ kẻ này, vì một vết thẹo dài, khiến cho mặt mày xấu xí. Tôi không cần xấu tốt, tôi chỉ chọn trái tim, nhưng rất sợ bóng đêm của lũ người bất lương. Thật chung không hiểu hiền thế muốn nói gì, và hiền thế đã nghĩ gì. Tôi đang nói rằng tôi rất sợ Đinh Chung, và có ý nghĩ giết người rửa hận. Không, Chung yêu nàng qua cuộc lễ tân hôn không lừa lọc với tình yêu thành thật. Nếu thành thật yêu thì xin công tử hãy cho xe qua đến tận rừng ma đón về đây cô gái đẹp ăn mày. Mà một buổi chiều kia công tử đã yêu rồi, tình yêu ấy ra sao không biết, chỉ biết nàng bị vùi dập băng trinh. Cô gái kia mới xứng đáng hơn cùng công tử nên chồng. Còn riêng tôi không duyên, không nợ, không nghĩa, không mơ tình thì làm sao chung chăn gối. Hiền thê đừng nhắc tới chuyện qua đường không tình nghĩa, vì cô gái kia chẳng khác một con ma. Ma phải mày kia là tinh ma yêu quỷ. Sau khi đêm vô mưa vô dập tâm thân nàng, công tử đã lấy ma bằng ý nghĩ giả man, thèm khát điên cuồng, rồi không biết con ma sống chết và cuộc đời của nó sẽ ra. Trời ơi, có gì buồn hơn tâm sự gái ma bị hất hủi rẻ tinh xua đuổi. Nó đi mãi vào cuộc đời tâm tối để sụp sùi khóc hận đến nghìn thu. Chúng biết hiền thê gì quá hờn chúng mà nói ra như vậy. Chứ ma và người hai thế giới khác nhau, không bao giờ thương yêu nhau cho được. Phải, tôi biết. Vì chẳng yêu ma nên công tử mới cưới tôi làm vợ. Sau khi cho đốt rừng để thiêu quỷ nhà ma, công tử có khi nào tưởng tượng đến những hồn quan thất thiểu giật giờ trong đám quan hồn bất hạnh kia, có bóng dáng một con ma tả tơi xi máu và cầm đèn cày đi soi mặt thế nhân để cô tìm cho ra cái con người tàn bạo đã để lại cho ma cái bào thai quan dài. Mà không biết lúc nào đây sẽ sao hiền thê lại nói vậy? Sao hiền thê tưởng tượng rằng ma có thể thọ thai một cách rất hoang đường? Anh với ma tuy có chung chả một lần, nhưng không thể có chuyện đời quái lạc là ma lại thọ thai với một kẻ trần gian. Hiền thê đừng suy nghĩ hoang mang, đừng ghen tức với hồn ma bông quê. Hãy thương anh một người chồng thật sự rất chân thành sẽ kết lương duyên. Anh đã yếm ma và xua đuổi từ lâu, hiền thê chớ sợ nó về đây nhiều hồn. Vậy em hãy vui với tâm hồn thơ thới, đừng sợ lo ma sẽ hiện đến trả nghe thù. Không, tôi không sợ ma trả thù tôi, mà từ giờ này công tử đừng cho tôi thấy mặt. Tại sao hiền thế lại? Xin lĩnh ông chiều ý đàn bà. Hãy vào đi. Sao lĩnh bà do dữ mà chưa đóng phòng quá chút? Kìa, em bạch lâu. Phải, tôi là thằng đúng cuối bạch lưu muốn đi tìm chỉ ruột là một cô gái ăn xin tàn tạ cơ. Chị không biết phấn son cũng không ham mà là lúa bạc vàng, vậy bà có thấy làm ơn chỉ giúp hoặc cho tôi gửi lời đến chị của tôi, nói rằng trong bụng cây không còn nữa và cả cây bàn thờ thân phụ cũng ra to. Chị còn nhớ mẹ thương cha đi đâu đừng bỏ cây da nghe bàn. Em Bạch Lưu, chị là Bạch Ngọc Tuyền, là chị ruột của em đây. Em đừng giả vờ không biết để gái gắt mỉa mai. Từ hôm nay Bạch Lưu này sẽ một mình đi tìm mẹ, đúng như lời trắng trối của cha. Còn tôi với chị hết rồi tình cốt nhục. Chào chị. Bạch Lưu em. Im, im, im. Ta không muốn nghe nó khóc. Hãy bịt miệng nó, bóp cổ nó cho ta. Dạ, dạ bẩm công tử, tại em khát sữa. Còn mi, mi đã kêu thầy thuốc cho ta chưa mà đứng đó lộn xộn? Dạ, bẩm công tử, đã có bà thầy thuốc kiều mi chờ sẵn đây. Mời vào. À kìa, chào bà thầy thuốc. Thưa công tử, muốn trị bệnh gì? Thứ nhất, vết thẹo trên mặt của ta, nàng hãy chữa cho lành. Tại sao có vết thẹo này? Ngày xưa ta bị một con ma đập chân đèn vào mặt ta, cũng vì vết thẹo ấy mà vợ ta ghê sợ. Từ hồi cưới tới giờ chưa chung chăn gối một lần nào. Không chung gối? Mà ta không biết tại sao nàng lại có con. Đó là việc thứ hai mà ta cần hỏi. Không có lý do nào giải thích khác hơn là bà ấy đã ngoại tình. Về ông phân cách đã lâu, cưới nhau hàng năm vẫn không cầm tay lại nữa chừng có thai. Ta cũng nghĩ như bà, sao vẫn thương yêu hoài nên kiếm bà chữa thẹo dùng ta. Tôi hứa lời sẽ trị dùng ông. Dạ, luôn đây, ta nhờ nữ sư nuôi dùng con bé của vợ ta. Nếu công tử cần, tôi xin nuôi giúp. Được, mời nữ sư theo ta. Không, con của tôi không ai được bắt, trả con cho tôi. Quan hiền thê đừng bận tâm gì đứa trẻ kia mà để lọt phai tình măng duyên nồng. Tôi không yêu ông. Nhưng chúng vẫn thương hiền thê nghi hết y giả hết lòng. Dẫu đã biết tình ai lạnh nhạt từ ngày đầu cho đến suốt năm nay, mang tiếng vợ chồng mà chẳng được cầm tay lại chứng kiến ngài hiền thê thái sao. Con quay, con quay đi, làm sao chúng nuôi dưỡng khi lòng chung khổ hằn. Con quay, chắc công tử cho rằng tôi đã ngoại tình nên bắt con tôi trao cho kẻ khác. Phải, phải, chung với hiền thê không cần kề chăn gối thì đứa trẻ kia là giọt máu ngoại tình. Nhưng dầu cho hiền thê cố tâm phụ bạc, chúng vẫn một lòng yêu mến hiền thê. Đời của chúng từng dập liễu dùi qua rồi dứt bỏ không chút gì chua xót, mà tại sao đối với hiền thê chúng muốn thù muốn giết thì lại thấy lòng yêu mến nhiều hơn. Rồi nghe như có một cái gì làm sao xuyến lương tâm khi bắt đứa trẻ trao cho kẻ khác. Chúng muốn ôm hiền thê mà cầu gian gào khóc để xin ban cho một lời nghĩ nói ân nghi tình. Được rồi, công tử hãy vào đi, rồi thiếp cũng sẽ vào sau đi cùng nói chuyện trăm năm tơ tóc. Dân, Mạp Di đâu? Dạ. Hãy dọn lon phòng cho hiền thế ta vào an nghỉ với ta đó nghe. Dạ. Kìa, trời chưa sáng hẳn, lĩnh bà mang gói định đi đâu? Mã Di đừng làm kinh động, hãy để ta trông đi tìm kiếm con ta. Bà ra đi đường cách trở xa xôi, tên hầu cần biết bao giờ gặp mặt. Dầu bao lâu dầu quan sang ngăn cách, Bạch Ngọc Tuyền vẫn nhớ tới Mã Di. Nếu bà không khinh bạc kẻ tanh hôi, xin cho phép tôi đưa bà dài dặm núi. Người đưa tôi đi. Dài dặm mấy tuy không gì đang nói, nhưng cũng làm cho Mã Di vơi bớt nỗi u buồn. Sau khi bà đi chắc Mã Di cũng rời khỏi dinh đường. Bà trở lại với kiếp ăn mài sương gió, tôi quay về với cuộc sống lang thang. Sợ rồi đây không có bụi trùng quan, nên tôi mới xin bà dài dặm, để khi chia ly còn khắc ghi kỷ niệm của một ngày buồn mà Mã Di đưa tiền. Mã Di ơi, người làm cho tôi không cầm ngăn nước mắt, nhưng tôi muốn biết tại lẽ gì người lưu luyến mến thương tôi. Bà ơi, tôi cũng không biết tôi có thương mến bà không, mà khi nghe bà nói tiếng ra đi thì tự nhiên lòng tôi xao xuyến, rung lên như khiếp sợ kinh hoàng, và cảm thấy niềm cô đơn xăm chiếm trọn tâm hồn. Tôi vẫn biết nếu bà còn ở lại thì tôi là tên hầu dễ mà thôi. Bà cao lương tôi côm hầm canh hôi, ngài đứng ghét tối quạt hầu bà ngu. Vậy mà vui mà ấm êm trong dạ, nên kẻ này rất sợ cánh lìa xa. Dầu rất sợ nhưng không làm sao, vì Mã Di đừng lưu luyến tiền đưa chi. Phải, tôi cũng biết thân phận mình hèn mọn quá, đâu có quyền gì cầm giữ một người đi. Lưu luyến nhiều càng khổ lúc chia ly, trí hiểu vậy nhưng mà lòng không vậy. Tôi bên tiếc từng giây từng phút trước khi bà biến mất về đâu. Bà không thương cũng tội nghiệp Mã Di, xin cho phép tôi đưa bà ra khỏi cổng một quàng ngắn nhưng mà dài vô tận. Đôi với tâm tình nhỏ mọn của Mã Di, lẽ nào bà từ khước với tôi một cần dễ hơn năm dài hồng hà. Nhưng mà thôi, nếu lệnh bà không muốn vậy Mã Di xin cáo biệt lĩnh bà. Khoan Mã Di, không phải tôi tiếp một quãng đường ngắn ngủi, nhưng tôi chỉ sợ kéo dài giờ lưu luyến càng gieo thêm buồn thảm lúc chia lìa. Tôi ra gặp gỡ hay không gặp gỡ, đến trọn đời vẫn nhớ Mã Di. Nếu thương tôi xin đừng tiễn đừng đưa dầu một bước cũng gieo sầu gieo buồn. Tôi đang khóc và khóc thật nhiều hơn nữa khi bắt đầu tự biết nơi đây. Mỗi bước đi trên dặm trường sương gió, kẻ ăn mày luôn nhớ buổi chia tay. Thôi người ở lại tôi đi, tiễn đưa chi nữa biệt ly cùng buồn. Từ biệt Mã Di. Bạch Ngọc Tuyền. Em Mã Di, chị đã đến từ chiều lãnh nuôi đứa bé và vừa trở lại đây để trị bình đinh chung. Chị cũng đã hiểu em. Vâng, em đã yêu và đã khổ. Mã Di, chị khuyên em đừng si, đừng lụy, đừng ước mơ vọng tưởng chuyện quang đường. Em phải biết phận em là một tên quân còn Bạch Ngọc thuộc hàng khuê cát, chứ không phải ăn mày như em thấy vậy đâu. Chỉ chưa yêu nhưng rất sợ yêu, không chấp nhận mọi thứ tình cao dòng. Em là trai với tuổi xanh đầy mộng, thì hãy bình yên tao dừng lại đời mình. Dừng, em xin nghe lời của chị. Bạch Ngọc Tuyên, Bạch Ngọc Tuyên, vợ của ta đâu, hiền thê của ta đâu? Kiều Mi, Kiều Mi Mã Di, hạnh, mày có thấy phu nhân mới không? Dạ, dạ, dạ thưa công tử. Chuyện gì kia, gia hộ, mi có việc gì mà hơ hải chạy sang đây? Dạ, dạ nguy lắm, nguy lắm. Dạ, Chu gia chủ kêu em chạy trốn, nhà cửa đã ra tro. Dạ, em quản hồn co giò định đào tẩu. Hả? Mà tao hỏi, tai biến gì? Tai biến gì là xảy tới cho nhạc gia tao, nói mau. Dạ. Dạ, giặc mông cổ không biết, dạ ở đâu rần rần keo vô. Qua thiên xóm làng rau trơn em, quán hồn quán vía chạy vòng cho công tử hay. Nếu quân giặc tới thì nguy khốn cho tao rồi, biết phải chạy đâu, bay ơi mau cứu tao. Chúng em dân thường tay chân đến đây nhờ ngài con quan công tử đành chạy trước hơn em, càng nguy khốn thêm. Con quan tổng trấn tao chỉ biết ô mèo chứ không biết dung gươm, làm sao mà tao cứ bay. Chết rồi, chết rồi, tụi nó tới rồi. Để tao bắt ngựa chạy qua dinh tổng trấn bảo cho tao đi đánh giặc. Công tử, công tử ơi, em chạy giặc đến tìm công tử mà công tử nở buông cương dông tuốt vô rừng. Chẳng khác chi em dân thân vào miệng ranh hang hùng. Phải vậy em không thèm chạy trốn, thà là đầu hàng cho nó khỏe cái thân em. Bây giờ tiếng thôi lưỡng nan, chẳng khác đại bàng gãi cánh giữa không trung. Bà con cô bác ai thương, gia hộ nhớ ơn trọn đời. Gia hộ đừng lo, tỉnh di dân động di binh. Bây giờ anh hãy theo tôi băng rừng lội sông, đi mau về triều gọi binh, đó là đường thoát hiểm hy sinh. Anh theo tôi không, ở đây tổng trấn cũng có binh hùng, tổng trấn cũng như con, chỉ ăn ở không. Vậy thì tao theo Mã Di. Và phải học binh nghiệp chống xâm lăng cứu nước. Hay, đồng ý hai tay. Trời ơi, chạy, chạy nữa. Vợ tôi đâu, cửa nhà tôi đâu nè. Kìa, ai đó? Dạ tôi, chạy giặc, chạy giặc. Ờ, vậy là tụi mình bè bạn với nhau. Thôi, lại gốc cây đây nè, hai đứa mình tâm sự. Dạ tôi đói quá rồi, đi hết nỗi rồi. Ủa thằng này là... Ủa kìa, nhạc gia. Nghĩa tế. Nhạc gia ơi, cả chục năm nay sao giặc giả nó cứ... Giặc thiệt chứ giặc giả đâu nghĩa tế. Dân sao giặc thiệt nó cứ lung tung nổi loạn khắp đi cùng không yên. Đứa nhau chạy nạn tôi ngày sang đêm. râu tóc tao cỡ này mà cũng chưa gặp má vợ của mày. Mười năm nay vợ con cũng việc vãn, nghĩ giận cho loài hung tàn xâm lăng. Sao anh xui không ra đánh giặc? Dạ ổng chết liền trong ngày ổng ra binh. Ủa mới ra binh rồi chết liền ha? Dạ ổng mới ra binh luôn, hồ tam quân là giặc nó tới xách cái đầu ổng đi để cái mình ổng lại. Vậy là đánh giặc giỏi cỡ mày rồi. Nhờ giỏi cỡ đó cho nên thân thể của chung mới cỡ này. Rồi tới nữa, tao dâng trước. Chờ con với nhạc gia, nhạc gia. Bên kia, đứng lại và chịu trói cho mau. Dạ, nữ tiểu tướng đây là ai? Là cướp dưới quyền chúa đảng Bạch Lưu Đầu. Vậy mà tôi cứ tưởng là giặc chứ. Giặc và cướp gần giống nghĩa. Nhưng cướp này gặp giặc thì đánh, gặp người thì bắt. Tại sao cướp không lấy đồ mà lại bắt người? Lệnh của Bạch Lưu Đầu là tìm bắt vợ chồng Chu Bá Hộ và tên công tử Đinh Chung, tức là tên Mặt Theo, vì họ liên can với mưu mô vô nhân đạo, hiếp gái sừng rồi bắt cưới gả với nhau. Thì ra Bạch Lưu có nghi một mối thù sâu, nhưng kẻ này nào có biết ai đâu. Nữ tướng đừng nghi truyền bắt quan lôi. Quan ông gì, chờ gì tôi tới sai? Đinh Chung có nhìn biết mặt tôi không? Tôi là người đã chữa thẻo cho ông. Hả? Đây là đứa bé mà ông trao cho tôi. Kiều Mi và Phi Phi, trời. Vâng, tôi chính là con bé Phi Phi. Mẹ tôi là một cô gái rừng ma, còn cha là một kẻ mất lương tri. Thì ra Bạch Ngọc Tuyền, vợ cưới của tôi chính là cô gái ăn mày, và tiểu nữ đây là con của ta. Không, không, không, không phải vậy. Tôi đi. Lâu ra, khoan, xin dì Mi hãy để cháu chạy xe mong mép về đâu, đặng cho cậu Mã Di hay tin tức. Kiều Mi, cho dời bà lão ấy tới đây cho ta hỏi việc. Thưa chúa lãnh, có già đợi linh. Bà đã âm mưu cùng chồng bắt chị ta đem bán cho tên công tử. Hãy quỳ xuống đất mà nghe Bạch Lưu Đầu hỏi tội của bà. Chúa lãnh nỡ nào không thương không xót một bà già đáng mẹ Bạch Lưu Đầu. Đừng nói mẹ, đừng hỏi mẹ. Nhắc mẹ ta, ta cần dẫn chị ta thêm. Mẹ bỏ con, chỉ quên mẹ quên em. Thằng ăn cướp chỉ còn thờ cha trong trí óc. Tôi là mẹ mà thiếu con gọi mẹ, có sanh con nhưng không có con thương. Còn tôi cần thương không có mẹ mà thương. Muốn thương bà lắm nhưng bà không phải mẹ. Chúa lãnh muốn thương tôi. Bà ơi, tôi thương bà tuổi già như mẹ, cũng như bà thương chúa lãnh Bạch Lưu Đầu. Một tướng cướp hung hăng thấm nhuộm máu đào, mà trong cử chỉ với những lời bà nói, tôi mơ hồ mường tượng như mẹ tôi. Chắc là tại lòng bà trống trải cô đơn, cũng như tôi khát khao tình mẹ. Một thứ tình thiêng liêng bất diệt, không sức mạnh nào làm lạc phải ly tán. Lãnh cũng có tâm sự giống tôi. Nhưng con bà đâu? Chồng của bà là ai mà hiện thời bà là phu nhân Chu Tri Huyện? Con tôi đâu? Chồng tôi đâu? Chúa lãnh ơi, tôi không còn dám nhớ đến chuyện chồng con. Là một chuyện đã bằng chúa lành, còn chị nó thì lúc ấy mới nên ba. Vậy mà tôi nỡ đoạn dứt duyên tơ, đuổi cha con nó đi ra khỏi cửa. Trời ơi, nhắc tới đâu tôi càng thêm xấu hổ, muốn chết cho đừng trông thấy mặt người quen. Nếu vậy thì tội của bà đáng chết. Vâng, tôi đã hiểu tội của tôi, xin chúa lãnh hãy để cho tôi tự xử. Bà chạy đi đâu hả? Bà! Ai? Có phải Bạch Lưu vừa chạy đâu không? Em, Bạch Lưu! Bạch Lưu! Quân! Dạ! Hãy dẹp đường cho tổng trấn đi qua! Dạ! Dạ, kẻ ăn mài bóng quan, xin chúc mừng quan tổng trấn dẹp giặc thành công. Kìa, bà là ai, từ đâu tới? Tôi đi khắp cùng mặt đất, chân nẻ da rơm máu, đầu bạc trắng phong sương. Tôi là người từ đất dế lên, nên không tuổi, không tên, không nhà cửa. Lời lẽ bà dường như không xa lạ, sao hình hài tàn tá thảm thương nhiều. Hãy nhìn đây, má tóc gội sương chiều, đời kham khổ bắt tôi già trước tôi. Tôi về đây khi chồn chân mỏi gối, sau mười mấy năm lặn lội ở tha phương. Vẫn không tìm được nguồn vui an vui, không gặp mẹ hiền con thơ cũng không thấy. Nay lại quay về với quá khứ đau thương. Nghe chuyện buôn phương với nỗi mẹ niềm con, tôi cảm thấy thương bà gợi tôi. Chẳng bà biết chủ bá hồ Bạch Ngọc Thuyền là tấm danh riêng. Kìa ông là ai mà hỏi tôi như vậy? Phải chính tôi tên Bạch Ngọc Ngọc Tuyền, người không nhìn được tôi sao? Tôi là Dương Mã Di Tổng Trân. Mã Di! Đã xin tiễn đưa người từ buổi trước chia ly, nhưng người khước từ tôi đứng lặng trông theo. Hình ảnh đẹp suốt đời tôi nhớ mãi. Thêm một chuyện đời ngang trái, kẻ anh mày còn gặp lại mà. Mắt tôi mờ vì các bụi gió mưa, vì giọt lệ dài dò qua năm tháng. Ngọc Tuyền mù! Chưa mù mà bóng quang, chỉ thấy mập mờ hình anh mà với tôi. Chắc không lâu liên tiếp những ngày mai, tôi còn khóc là sẽ mù thật sự. Ngọc Tuyền, dầu nàng mù tôi vẫn yêu suốt kiếp. Vậy đừng buồn, đừng khóc nữa Ngọc Tuyền ơi. Thôi Bạch Ngọc Tuyền. chùa nghe lời lẽ dường như không tỉnh chi. Ủa, cô giải này sao giống giống vợ tao nè. Nam mô vợ ông là ai? Là cô gái rừng ma. Họ nói tao ăn ở với nó có con 10 tuổi mà tao không thèm tin. Không tin là phải, vì nàng cô con với ma với quỷ nên con nàng đã bị công tử đuổi xuống đi khỏi chân dinh. Lại diễn ra liên tiếp ở dinh đường. Có thật vậy không sao nàng lại biết rõ hết căn nguyên? Phải em đây là Bạch Mi Ngọc Tuyền, thì xin cứu vớt đời của đinh chung. Nam mô A Di Đà Phật. Kìa, cậu Mã Di gặp ông Đinh Chung rồi, truyền quân bắt trói trả thù. Mô Phật xin đừng hành động trả thù bên cửa Phật. Kìa, Nico là Bạch Ngọc Tuyền, là mẹ của cháu Phi Phi. Mẹ Bạch Ngọc Tuyền em, xin hãy gọi Diệu Lan sư nữ, chứ đừng nhắc chi tên cũ đã chung. Hãy quay đi mà lắng nghe tâm sự ngầm ngồi, chuyện tình cũ chỉ tự hình trong ảo giác vào một chiều tiễn biệt xa xưa. Nỗi buồn như đêm lạnh nghe mưa tuôn dằn dặt trên dặm dài vô tận. Tôi có thương mày đau khổ, từ sơn dâu đã đứng giữa lòng tôi. Nhưng hiện giờ đây cô gái ấy đi rồi, đang đứng giữa sân chùa niệm Phật. Thế là hết, chấm dứt rồi một giấc mơ yêu. Khi cô gái khổ đau xưa đã khoác lên vai mảnh áo đau sầm, tôi chỉ còn thầm gọi tên ai trong giấc mộng cánh trường. Chuyện tình đẹp đang thuộc về dĩ vãng như giai thoại buồn được xếp qua trang. Từ hôm nay sư nữ Diệu Lan đêm từng bước âm thầm trong liêu vắng, kinh với kệ sử lòng hiu quạnh, mà tôi chỉ còn biết cầu nguyện mà thôi. Trở về đời xin cho gửi con tôi nuôi dưỡng nó như một tương lai. Vừa tìm biết mẹ là ai thì mẹ đã vào nơi cửa Phật. Sao mẹ không bước ra đây cầm tay cuốn giấy lá để con được rưỡi ấm trái tim bằng hơi mẹ hiền lành. Mẹ ơi con muốn mẹ đừng biết rằng chùa không cần một ni cô bằng con thơ cần. Vậy chỉ hãy trả áo chùa cho Phật rồi đi, đừng để nơi này đầm lệ chia ly. Khi ngoài cổng châu Phi đang cần đã cam khổ suốt quãng đời lầy lui, chỉ hãy dạch đường cho con của chị đi. Đó là chân lý từ bi, hãy vì thiên hạ, hãy vì tương lai. Trời chiều nắng ngả bụi cây, lữ hành hãy đón ngày mai huy hoàng. Ngọc Tuyền ơi, dầu có thù ghét đến chung đi chăng nữa thì xin hãy về mà nuôi dạy con thơ. Vì nó bơ vơ từ thuở mới ra đời, phần tôi thì không thể nói nên lời. Châu Phi ơi, đây chính là cha ruột, châu hãy nhìn cho đẹp lòng cha. Đó thật là cha, hãy cầm tay cho cha nở một nụ cười. Cha, con yêu của cha, xin chúc gia đình sum họp yên vui để bôi xoa cái tên ma trong lòng người chồng đã phục hồi tình cảm đẹp. Ngọc Tuyền em, Minh Chung chào con. Cha.